Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1090. Ẩn sát, đây là Trầm Mặc. Trầm Lãng một hồi hoảng hốt, nhưng sau tỉ mỉ nhìn nàng mặt mũi, ánh mắt của nàng, khí chất của nàng, đây là hắn đã từng bảo bối vô cùng Trầm Mặc. Đây là khi còn bé hắn thường thường ôm vào trong ngực Trầm Mặc. Quy hạt dưa nhân cho nàng ăn Trầm Mặc. Là thật hay là giả? Trầm Lãng hoàn toàn xem không ra bất kỳ kẽ hở. Thật một chút đều nhìn không ra đến. Cái kia thẩm thấu đến trong xương cốt ôn nhu và thiện lương. Phảng phất căn bản là vô pháp che giấu. Mà nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện, Trầm Mặc cũng hoảng hốt một cái. Cái kia giả từ thiên thiên không khỏi kinh ngạc, chậm rãi nói, 121.935 hào. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Nơi đây không có ngươi nhiệm vụ. Hai người quả nhiên là biết, hơn nữa còn là đồng loại, đều là thượng cổ tân nhân loại. Nguyên lai người này là 121.935 hào. Chỉ bất quá từ thiên thiên không biết. Cái kia người đã trải qua chết, Trầm Lãng là biến thành bộ dáng của hắn. Hơn nữa tiếng xưng hô này vô cùng kỳ quái a. Đám này thượng cổ tân nhân loại dĩ nhiên không có tên, mà hoàn toàn là danh hiệu. Tổng cộng có 300.000 cái thượng cổ tân nhân loại. Vậy có phải hay không bài danh càng trước, thực lực càng mạnh? Trầm Lãng sắm vai cái này người bài danh hơn 12 vạn. Vừa vạn không sai biệt lắm là bình quân trình độ. Trầm Lãng chỉ vào Trúc Hồng Tuyết nói, đem hắn giao cho ta, ta muốn dẫn đi. Giả từ thiên thiên nói, 121.935 hào. Mời nhớ kỹ ngươi thân phận, cũng nhớ kỹ ngươi sứ mệnh. Ngươi nhiệm vụ là ở bên ngoài tìm kiếm tất cả quân phản kháng cứ điểm. Bắt Trúc Hồng Tuyết nhiệm vụ không liên quan gì đến ngươi. Lấy thân phận của ngươi, còn vô pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nàng như trước hoàn toàn không có nhận ra trước mắt cái này thượng cổ đặc sứ là giả, chỉ là nghiêm trọng mà cảnh cáo hắn. Mà Khương Mật nhìn chằm chằm vào Trầm Lãng xem, muốn tìm được cái gì, lại phảng phất hoàn toàn không có tìm được. Trầm Lãng thản nhiên nói, đem Trúc Hồng Tuyết giao cho ta. Giả từ thiên thiên biến sắc. Cái này không bình thường, này thì Khương Đế Quốc là cực độ xâm nghiêm, từng cái thượng cổ nhân loại đánh số liền quyết định tất cả quyền hạn, là hoàn toàn không thể vượt qua, đánh số bài danh phía trên nhân đối với bài danh lót đáy người. Sở hữu tuyệt đối mệnh lệnh quyền, tức thì, cái này giả từ thiên thiên lui lại nửa bước, rút ra thượng cổ chiến đao, lạnh giọng nói. Mời biểu diễn ngươi đánh số. Trầm Lãng mắt sáng lên, dễ dàng ở trong con mắt cho thấy 121.935 chữ số. Hắn bây giờ thân thể vô cùng mạnh mẽ, có thể ngụy giả ra tất cả. Giả từ thiên thiên càng thêm hoảng hốt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Trước mắt cái này người dám cãi lời nàng mệnh lệnh, bắt hắn lại, bắt trở về đế kinh. Giải phẫu kiểm tra, xem đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Giả từ thiên thiên lạnh giọng nói, cầm xuống, tức thì, hơn 10 người thượng cổ nhân loại chợt đánh về phía Trầm Lãng. 3333, mỗi người vũ khí, phóng xuất ra vô cùng cường đại điện lưu, tựu như cùng vô số đạo thiểm điện, nện hướng Trầm Lãng toàn thân, nhưng mà... Những thứ này điện lưu nện ở Trầm Lãng thân lên, một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại, bị hắn thôn phệ, Trầm Lãng mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn cổ thân thể này, như thế, nghịch thiên sao, thật đáng sợ a. Nhưng về sau, Trầm Lãng chợt giơ tay lên. 333, mới vừa cắn nuốt thiểm điện chợt kích phát ra. Tức thì phía trước ba cái thượng cổ nhân loại vũ sĩ bay thẳng đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi hành động lực. Thế nhưng mặt khác mười mấy người như trước xông lại. Siêu siêu siêu, Trầm Lãng liên tiếp phóng ra vài cái vòng xoáy năng lượng. Tức thì, mười mấy thượng cổ nhân loại thân thể, trong nháy mắt nát bấy hơn phân nửa, nhưng sau xa xa bay ra ngoài. Cái này vòng xoáy năng lượng, thật tình là nghiêu bức, so với phía trước nhất định cường đại đến nhiều lắm. Thế nhưng, những thứ này thượng cổ nhân loại vũ sĩ bay ra ngoài về sau, thân thể của bọn họ rõ ràng đã nát bấy hơn phân nửa. Hẳn là chắc chắn phải chết. Vẫn chưa có chết. Hơn nữa đã nát bấy thân thể. Dĩ nhiên dần dần ngưng tụ. Khôi phục sinh trưởng. Ta. Mà mẹ nó. Trầm Lãng cái này khiến cũng kinh ngạc đến ngây người. Thượng cổ nhân loại nghiêu bức như vậy sao? Bị Khương Ly cải tạo qua thượng cổ nhân loại mạnh như vậy. Trầm Lãng cái này vòng xoáy năng lượng so với phía trước đã cường đại đến rất nhiều. Đương thời Doanh Vô Minh đều bị hắn nhất chiêu miểu sát. Bây giờ lại giết không được một cái thượng cổ nhân loại vũ sĩ. Hơn nữa còn là bình thường nhất cái kia chủng. Cũng chính là ý nghĩa. Theo liền một cái thượng cổ nhân loại vũ sĩ. Tu vi võ công đều vượt qua xa ngay lúc đó Doanh Vô Minh. Chuyện này. Đây cũng quá khoa trương, thật đáng sợ, phải biết, Khương Ly bộ hạ nhưng là có chọn 300,000 như vậy thượng cổ tân nhân loại. Thế thì còn đánh như thế nào à? Sau đó, Trầm Lãng không ngừng phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng, nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể đẩy lùi những thứ này thượng cổ nhân loại vũ sĩ. Coi như đem hắn nhóm đánh nát bấy, cũng như trước có thể khôi phục nguyên trạng. Cứ như vậy, mười mấy thượng cổ nhân loại vũ sĩ không ngừng tới gần, đem Trầm Lãng vây quanh, mà giả từ Thiên Thiên xem Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau mang theo Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Mật lập tức ly khai. Bắt hắn lại, cắt hạ đầu óc, mang về đế kinh giải phẫu, xem đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, hắn tại sao lại phản bội ta mệnh lệnh. Giả từ Thiên Thiên hạ lệnh, đúng. Tức thì những thứ này thượng cổ tân nhân loại vũ sĩ lập tức cải biến phương thức chiến đấu. Bọn họ áp dụng nguyên thủy nhất biện pháp, xông tới, nhưng là phi thường đáng sợ xông tới. Cả người trong nháy mắt biến được trong suốt, nhưng sau điên cuồng gia tốc, giống như một năng lượng pháo bắn ra một dạng, chợt đánh vào Trầm Lãng thân lên, rầm rầm rầm rầm. Mười mấy thượng cổ nhân loại vũ sĩ bao quanh Trầm Lãng. Thiểm điện một dạng xông tới oanh kích. Mỗi người mỗi giây chung va chạm 30 lần. Nói cách khác Trầm Lãng mỗi giây chung phải bị 500 lần va chạm. Mà cái này mỗi một lần va chạm đều tương đương với một cái siêu cấp năng lượng lựu đạn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Những thứ này thượng cổ nhân loại phương thức công kích. Dĩ nhiên là quỷ dị như vậy, Trầm Lãng thân thể bị điên cuồng va chạm, một lần có một lần vang rền, thật phảng phất vô số lựu đạn làm nổ một dạng, ầm ầm ầm ầm ầm. Hầu như trong nháy mắt, mấy trăm mét cao cự đại vách núi ở nơi này trùng va chạm sinh ra sóng xung kích thịt nát xương tan. Mà Trầm Lãng cũng bị cái này trùng va chạm bạo tạc khiến cho đầu tráng váng hoa mắt. Nhưng quan trọng nhất là hắn bị khốn trụ, bị cái này mười mấy thượng cổ nhân loại điên cuồng va chạm vây khốn. Vòng xoáy năng lượng không được, không kịp, những thứ này thượng cổ nhân loại vũ sĩ cơ hồ là bất tử bất diệt. Hơn nữa bọn họ đụng đến tốc độ quá nhanh, chẳng qua ở nơi này trùng đánh chúng, Trầm Lãng ngược lại là có thể chứng kiến bọn họ thân thể của chính mình. Đã ở một tấc tan tành mây khói, mà này lúc, giả từ Thiên Thiên mang theo Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Mật chạy trốn thật nhanh. Càng ngày càng xa, không được, nhất định lập tức cải biến cái này cục diện bị động. Phải làm thế nào tiêu diệt những thứ này thượng cổ tân nhân loại? Vừa mới cái kia giả từ Thiên Thiên nói một câu, cắt đứt đầu óc, mang về đế kinh nghiên cứu. Vậy bây giờ Trầm Lãng tự muốn làm pháp cắt đứt những người này đầu. Nhưng như thế nào cắt đứt? Trầm Lãng một bên bị va chạm, một bên trong đầu thật nhanh cảm ngộ. trình độ nào đó đã nói, Trầm Lãng bây giờ cổ thân thể này cũng là số không. Hết thảy tất cả đều muốn chính mình cảm ngộ, chính mình khai phát, tất cả phương thức công kích, tất cả đều có khả năng. Trầm Lãng đầu óc thật nhanh vận chuyển, đương thời hắn mang thượng cổ vương giới, mang theo long chi tâm thời điểm, có thể định trụ tất cả thượng cổ vũ khí trang bị, thậm chí bao gồm long chi hối, mà bây giờ tinh thần lực của hắn so với phía trước đã cường đại đến rất nhiều. Vậy có thể hay không định trụ những thứ này thượng cổ tân nhân loại? Trầm Lãng trong đầu thật nhanh tổ kiến tinh thần năng lượng phương trình. Vài phần chung về sau, một cổ vô cùng cường đại tinh thần phương trình chợt theo trong cơ thể bung ra, không khí chung quanh hơi hơi chấn động một cái, giống như một quả lựu đạn mini nổ lên một dạng. Trong nháy mắt, hơn 10 người thượng cổ tân nhân loại vũ sĩ toàn bộ bị định thân, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, Trầm Lãng xuất kiếm như điện, siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, đem mười mấy thượng cổ tân nhân loại võ sĩ đầu toàn bộ chém xuống. Cái này cũng chưa tính, trực tiếp xé ra đầu, lấy ra bên trong đầu óc. Quả nhiên dường như Trầm Lãng dự liệu như vậy, đầu óc của bọn họ căn bản là đã không phải là người bình thường đại não, mà là bị địa ngục tinh thể bao vây một đoàn linh hồn năng lượng thể mà thôi. Năm đó Khương Hiết chính là như vậy đem linh hồn của bọn họ theo thân thể tách rời, sau đó dùng địa ngục tinh thể bao vây lại, đánh vào phi thuyền trên phóng ra đến thái không, tránh né thượng cổ đại niết diệt. Trở lại thế giới này về sau, hắn lại dùng cao cấp long chi cảm ngộ, làm cho này đàn thượng cổ nhân loại đắp nặn năng lượng thân thể. Không cần thượng cổ khôi giáp, bởi vì từng cái thượng cổ nhân loại năng lượng thân thể liền đã phi thường cường đại. Chẳng những đau thương bất nhập, liền vòng xoáy năng lượng đều có thể ngăn cản, hơn nữa tổn hại còn có thể cực nhanh bản thân chữa trị. Hoàn toàn là bất tử bất diệt, quá nghịch thiên. Này lúc, những thứ này địa ngục tinh thể bao gồm linh hồn hay là còn sống, chỉ cần đi vào bầu trời bên trong, chỉ cần phảng phất năng lượng thân thể bên trong, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể khôi phục. Khương Ly dĩ nhiên làm được điểm này, chí ít ở một cái trình độ lên, hắn thật đem nhân loại cải tạo được càng thêm cường đại. Cái này chủng tân nhân loại đừng nói đi hỏa tinh, coi như đi kim tinh, thổ tinh, mộc tinh đều có thể sống được. Cho nên như vậy tân nhân loại đi tinh tế thực dân lại thích hợp cực kỳ. Hơn nữa muốn triệt để tiêu diệt những thứ này thượng cổ nhân loại linh hồn là phi thường khó khăn. Bởi vì địa ngục tinh thể lành lặn bảo vệ, nó là nhất chủng cực độ kiên cường dẻo dai thêm mềm mại năng lượng thể, căn bản không thể bị bất luận cái gì phá hư. Hắc ám nữ hoàng như vậy cường đại, đem mình ngưng tụ trở thành một quang điểm, gần tốc độ ánh sáng va chạm, mới tại địa ngục tinh thể đụng lên ra một cái hang lỗ. Chí ít Trầm Lãng bây giờ không có biện pháp đem địa ngục tinh thể đâm ra dù cho một cái hang lỗ, cho nên hắn cũng vô pháp chân chính giết chết bất kỳ một cái nào thượng cổ nhân loại linh hồn. Trầm Lãng đem mười mấy thượng cổ nhân loại linh hồn nắm trong tay, chợt đè ép, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một hạt châu một dạng đồ đạc. Đây coi là cái gì? Địa ngục hồn châu. Năm đó Trầm Lãng thật đúng là vô tri không sợ, dĩ nhiên đem địa ngục hồn châu khảm nạm ở long chi kiếm lên. Nhưng sau muốn cơ thị cự long thả ra vòng xoáy năng lượng, thật không nghĩ tới, đây mới là thế giới trên vật đáng sợ nhất. Sau đó Trầm Lãng đem địa ngục hồn châu nhét vào trong ngực, cực nhanh hướng giả từ thiên thiên phương hướng chạy như điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.